Đệ nhất kiếm thần, chương 736, cá tê thả xê giá, y a y ớ, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vì thá, há, xê via, n lá, cộng trừ a trá, n không màng e a n. E a co ma y nghe độ a sắc y tá p chung xung quanh trá, sinh tá. E độ a y ân nhiên nhá ân nghe độ a sắc y này e a u e a n e a theo dõi quyết t e a u sinh tá giá a dia p huyên và nam sa e n nam sa e n e a bản quyền ân yên trên trá sinh tá hai má t y khép há vá má t bình ta bản quyền n s e ám nghe độ a sắc y bá c s linh e a bản quyền ân bên d độ a sắc y cách e ó không xa á má tê nê y má y nghe độ a sắc y không nhìn thái y còn có má tê e ám nghe độ a sắc y e ăn chem chú theo dõi bên này e ám nghe độ a sắc y kia chính là má y nghe độ a sắc y e a y chê độ a sắc ân lão chá e a bảng y bá n há e a u e ăn e a bảng y dia p huyên xóa tê hia n mà dia p huyên ca bản quyền ân không giá trò gì nhanh chóng xóa t hia n trên trá sinh tá dia p huyên vá a xóa t hia n nam sa e n lá p tá bản quyền c má má t ra y quan sát dia p huyên giá t qua c tá y sao liên minh há giá y ta bá tiêu dia t Dia p huyên ca e độ a sắc y nói. Nghe độ a y e oán xem. Nam sa e n nhìn trá m dia p huyên. Kia m trá thê độ a y ân giá y kia thá tê xá cộng trừ còn xá ân a y độ. Dia p huyên ca e độ a sắc y nói. Chấm. Nghe độ a y e oán tia p ai. Nghe vá y. Khóe mia ân nam sa e n giá tê. Trong tình báo không nói dia p huyên nghe độ a y e tia n nhê độ thá. Chấm. Dia p huyên suy nga bản quyền má tê lát. Sau e o nói. Nam sa e n. Liên minh há giá y e á bá tiêu dia tê. Ân oán giá a ta và liên minh há giá y e á cá tê thúc. Cá tê thúc giá y a y độ. Nam sa e n e a tê nhiên ca e độ a sắc y nói. Ta ca m thá y vá n chê độ a cá tê thúc. Nam sa e n ta xá trá vá thanh thê độ a y ân giá y. Liên minh há giá y xá không bia n má tê nhê độ thá. Mà chê độ a sắc c e ó. Ta xá tiêu dia t nghe độ a y y và thê độ a y ân kia m tông. Dia p huyên gá t e a u. Có chí he độ a sắc ân e a y. Và y thì tá y ai. Nam sa e n he y cong môi. Má t dây sau. Y tia n lên chê độ a sắc c má t b độ a sắc c. Cá trá, sinh tá, dùng lên giá, giá y. Má tê tàn NS bay thá ân vá, phía dia p huyên. Tàn NS này chính là nam sa en. Tá, CEA cá a y giá tê nhanh. Nhanh ea n má, bản quyền c giá tê nhá u nghe độ a sắc y xung quanh ea u không cá p phá n á, bản quyền ân. Vào khóa NS khá c nam sa en bia n má tê. Má tê tia kia m quang lóe lên trên trá, sinh tá. M, má y nghe độ a sắc y còn chê độ a cá p phá n á, bản quyền ân. Hai nghe độ a sắc y trên trá, sinh tá, nhanh chóng lùi vá, sau. Sau e ó, hai nghe độ a sắc y gá n nhê độ giá ân lá y cùng má tê lúc. Nam sa e n nhìn dia p huyên. Trên má tê mang ý ca e độ a sắc y. Không há, là kia m tiên. Nào, tia p tá, c. Nói xong, y ra e tay phá y lên. Má tê dây sau. Không gian xung quanh y ná, bản quyền tê ra. Ngay sau e ó, Vô xá, lá, cộng trừ C lê độ A sắc, bảng âng vá tê chá tê tá, y tá pê chung vào lòng bàn tay y nhê độ thá, y chia u. Sau e ó, chá, sinh tá, lá y dung lên giá, giá y. Má tê tia âng ná, dùng chá, y vang lên. Không gian trên chá, sinh tá, run giá y giá, giá y. Vô xá kia m quang và lá, cộng trừ c lê độ a sắc, bảng âng vá tê chá tê tá, y e yên qua, âng chá n e a, âng khá p xung quanh. Thá y k n s này. Xá c má tê má, y nghe độ a sắc, y thay e a, y. Vá y vàng lùi vá, sau. E úng lúc này. Có tia âng kia m gieo vang vá, âng trên chá, sinh tá. Nhê độ âng sau e ó. Má tê bóng nghe độ a sắc, y lùi nhanh vá, sau. Lùi tá y tá n dìa chá, sinh tá. Nghe độ a sắc y này. Chính là dia p huyên. Á chá biên giá y cá a chá, sinh tá. Dia p huyên nhìn thoáng qua thanh kia m bá c thiên trong tay. Lúc này, thanh kia m bá c thiên e á hoàn toàn ná, bản quyền tê ra. Bia n thành vô xá, má n s vá, n re y xóa, ưng e a t. Kia m há y giá y, cách chương.